Một con rùa đen yêu thầm. Chương 16 giờ 16, vô giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương tức chiêu cơ, bộ phim đã chuẩn bị kết thúc, phòng khách không bật đèn, trong nhà duy nhất nguồn sáng là màn hình TV, khuôn mặt trắng bệch của Hứa Chi Quy được nó chiếu xuống càng hiện rõ vẻ tái nhợt. Thời tiết cuối mùa thu, trong phòng không mở cửa sổ, độ ấm thích hợp, Hứa Chi Quy lại cảm thấy toàn thân rét run, y run rẩy theo tính sinh lý một chút, sau khi hoãn lại, khom lưng đem điện thoại nhặt lên, sau khi mở khóa vẫn là giao diện tin nhắn như nãy. Hứa Chi Quy lại lần nữa nhìn đến mấy chữ cuối cùng kia, hô hấp đột nhiên lại bắt đầu dồn dập, y run tay nhấn bàn phím, bởi vì tay run khống chế không được, mấy chữ đơn giản xóa xóa bấm bấm 2 phút mới gửi đi được. Thêm bối sơn chanh, cậu vì sao lại biết? Không uống trà sữa sẽ chết, tôi cũng ở Dung Thành, vừa vặn ở tập đoàn Hạ Thị công tác, là trợ lý Hạ Chanh. Cậu ngày hôm qua chia sẻ ở Weibo ảnh ghế massage, là Hạ Tổng tìm tôi mua, sau khi tôi nhìn đến ảnh chụp lại liên tưởng đến bút danh của cậu, liền suy đoán người cậu thích chính là hắn. Không uống trà sữa sẽ chết, Trân Châu, Hạ Tổng có phải đã biết cậu là nhà văn không? Tôi vốn dĩ chỉ muốn nói hàm hồ, căn bản không muốn bán đứng cậu, chỉ là Hạ Tổng thật sự quá thông minh, 2-3 câu đã nhận thấy được sự khác thường, quay đầu liền nhờ đồng nghiệp tra tài khoản Weibo của tôi. Tên của cậu quá rõ ràng, hắn khẳng định đã nhìn đến Weibo của cậu. Không uống trà sữa sẽ chết, Hạ Tổng xác thật đi công tác nhưng lúc trước đã sớm an bài người khác, căn bản không cần hắn tự mình xuất mã. Trân Châu, thật sự thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, xin lỗi, cậu mắng chết tôi đi. Hứa Chi Quy đầu óc đã có chút ngây ngốc, dùng 10 phút mới đem này vài đoạn tin nhắn xem hiểu, y từ não nhỏ hoang mang của mình tìm tòi xem Weibo mình có cái gì. Chưa từng nói lời thương, lại nơi nơi trốn trốn giấu kín tình yêu. Hứa Chi Quy nhớ lại ngày hôm qua ở chung, chậm chạp phát hiện thái độ lãnh đạm của Hạ Chanh, y lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Hạ Chanh tăng ca quá mệt mỏi. Sự thật lại là Hạ Chanh phát hiện bí mật của y, không muốn ăn cơm y làm nữa, không muốn cùng y gọi video, không muốn lại cùng y ở chung một nơi. Hứa Chi Quy dùng sức lực còn sót lại trả lời Trần Chanh, không cần tự trách, không phải cậu sai. Gõ xuống chữ cuối cùng, Hứa Chi Quy buông tay, mặc cho điện thoại rơi xuống, y ngã vào trên sofa, chậm rãi cuộn tròn lên, ôm chặt lấy thân thể của mình, nước mắt theo đôi mắt chảy xuống mang tai. Ai cũng không có sai, là y si tâm vọng tưởng, không nên không biết tự lượng sức mình mà thích Hạ Chanh. Hạ Chanh bị y dọa chạy, từ nay về sau, thế giới nho nhỏ này của y chỉ còn mình y thôi. Hứa Chi Quy đem mặt lún càng sâu vào sofa cọ sạch sẽ nước mắt an ủi chính mình, không sao Hứa Chi Quy, Hạ Chanh sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, chỉ là ngày này đến sớm hơn mà thôi, mày sớm đã quen sống một mình, không phải sao. Nơi Hạ Chanh đi công tác là thành phố A, Dung Thành bên kia phòng chừng có tai mắt Hạ Tùng Lâm xếp vào, hắn mới vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Mạc Du kêu hắn trước khi đi, về nhà ăn một bữa cơm. Bên này công tác cũng không phức tạp, chỉ là hơi nhiều việc, nhưng cho dù Hạ Chanh cố tình chậm trễ hiệu suất công tác cũng chỉ tốn 3 ngày. Sau khi kết thúc công việc, chủ đối tác muốn mời Hạ Chanh ăn cơm, bị hắn từ chối, lái xe trở về chung cư của mình, ở dưới lầu ăn chén mì đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Hạ Chanh trước tiên tắm rửa một cái, từ phòng tắm đi đến phòng khách tắt đi tất cả đèn điện trong phòng, tùy ý chiếu một bộ điện ảnh. Sau một lúc lâu, Hạ Chanh cầm lấy điện thoại trên bàn, các ở trên đầu ngón tay lay chơi, ánh mắt hắn như dừng ở trên màn hình, kỳ thật không có tiêu cự, như là đang lặp lại suy xét châm trước. Không biết qua bao lâu, động tác trên tay Hạ Chanh dừng lại, điện thoại vững vàng dừng ở lòng bàn tay, sau khi mở khóa, mở Weibo ra, nhấn vào tài khoản duy nhất mình chú ý, tin Weibo mới nhất của Hứa Chi Quy như cũ dừng lại ở 3 ngày trước. Đêm đó Hứa Chi Quy có tin tức mới Hạ Chanh liền thấy, bao gồm bình luận phía dưới của Trần Chanh. Hạ Chanh đã sớm lật xem xong hết tất cả tin Weibo của Hứa Chi Quy, biết ID của Trần Chanh với Hứa Chi Quy cũng không xa lạ, nếu y có thể thấy đối phương nhắn lại, khẳng định sẽ không bỏ mặc, cho nên hiện tại hơn phân nửa y đã biết mình đã bị bại lộ. Dựa theo tính cách của Hứa Chi Quy, không khó tưởng tượng trạng thái của y lúc này, Hạ Chanh có chút lo lắng, nhưng không định hỏi đến, chính hắn cũng chưa nghĩ kỹ, hiện tại tùy tiện liên hệ, đối với hắn cùng Hứa Chi Quy đều là biểu hiện không phụ trách nhiệm. Thân thể Hạ Chanh ngưỡng ra sau, dựa lưng vào sofa, đau đầu mà đè đè huyệt thái dương. Những năm gần đây, người theo đuổi Hạ Chanh chưa bao giờ ngừng, có nam có nữ, đều không ngoại lệ bị hắn dứt khoát cự tuyệt, nhưng mà hiện tại người thích hắn biến thành Hứa Chi Quy, hắn liền trở nên lo trước lo sau, không thể nhẫn tâm. Mấy ngày nay, Hạ Chanh suy xét nhiều nhất không phải là từ chối như thế nào, mà là nếu hắn thật sự từ chối, Hứa Chi Quy sẽ thế nào? Có phải sẽ thương tâm không, có phải sẽ tuyệt vọng không, có phải lại tìm mai rùa một lần nữa trốn đi, không dám thò đầu ra xem thế giới bên ngoài nữa không? Đây không phải là cảnh tượng Hạ Tranh nguyện ý nhìn thấy, nhưng hắn không phải đồng tính luyến ái, không có biện pháp thuyết phục chính mình tiếp thu tình yêu trầm nặng như thế. Chỉ là trước mắt cũng chưa có cách giải quyết. Hạ Tranh thở ra một hơi, gửi cái tin nhắn cho Tưởng Nam Phong, hẹn hắn buổi tối ngày mai ra uống rượu. Sáng ngày hôm sau, Hạ Tranh đánh xe đi biệt thự của ba mẹ mình đang ở trước, trên đường có chút kẹt xe, đến nơi vừa lúc đến giờ cơm. Hạ Tranh vào nhà cùng Hạ Tùng Lâm đang ngồi ở trên sofa xem báo chí đối mắt nhìn nhau. Hạ Tùng Lâm âm dương quái khí nói, anh là khách trà chuyên môn lại đây ăn cơm. Hạ Tranh sớm đã quen cách nói chuyện của lão Hạ, đổi lại tầm 20 tuổi, hắn sẽ trực tiếp sạc trở về, sau khi đi làm tính cách hắn cũng trầm ổn không ít, Hạ Tùng Lâm tuổi cũng lớn, Hạ Tranh luôn nghe theo hắn. Trên đường kẹt xe, đừng nóng giận, Hạ Tranh đi qua ở bên người Hạ Tùng Lâm ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà, đôi tay bưng dơ lên trước mặt hắn. Bà uống trà, Hạ Tùng Lâm hừ lạnh một tiếng, duỗi tay tiếp nhận chén trà, miễn cưỡng uống một ngụm. Mặc dù ở phòng bếp bận việc nghe được động tĩnh nhanh chóng đi ra, nhìn đến Hạ Tranh liền cười chào đón. Con trai, lại đây mẹ nhìn xem. Hạ Tranh theo lời tiến lên, phối hợp để Mạc Du cẩn thận đánh giá. Hình như rắn chắc hơn một chút, xem ra có nghe lời ngoan ngoãn ăn cơm. Mạc Du duỗi tay vỗ vỗ mặt Hạ Tranh. Thật ngoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tranh có chút bất đắc dĩ, hắn cũng sắp 30, Mạc Du còn xem hắn như trẻ con, nhận thấy được tầm mắt không vui phía sau, vì bảo vệ mạng sống, Hạ Tranh tức thời mà lui về phía sau một bước nói sang chuyện khác. Mẹ cơm làm xong chưa? Đói bụng, sắp rồi, ngồi xuống trước đi. Mạc Du thuần thục sai sử Hạ Tùng Lâm. Lão Hạ, lại đây bưng thức ăn. Hạ Tùng Lâm đứng dậy, thời điểm đi ngang qua Hạ Tranh liền ném xuống một câu. Chú ý khoảng cách, Hạ Tranh chịu phục, tuân mệnh, trong bữa ăn, Mạc Du không ngừng gắp đồ ăn cho Hạ Tranh, Hạ Tùng Lâm lại có ý kiến. Vợ à, nó tự có tay. Mạc Du không để ý đến hắn, tiếp tục kẹp miếng sườn cho con trai, nửa đường bị Hạ Tùng Lâm cướp đi. Mạc Du nổi giận, Hạ Tùng Lâm, anh có phiền hay không? Nó là con trai em, giấm này anh cũng muốn ăn. Hạ Tùng Lâm không nói chuyện, chính mình ăn xương sườn, nhìn chằm chằm Hạ Tranh đem xương trong miệng cắn đến giòn tan. Hạ Tranh cảm thấy buồn cười, chủ động nói, mẹ, để con tự lấy đi. Mạc Du lúc này mới thu tư thế, nhịn không được cảm thán một câu. Con trai, còn may con không giống ba con, bằng không vợ sắp tới tay cũng sẽ bị dọa chạy. Hạ Tùng Lâm tuổi trẻ lúc ấy chiếm hữu dục so với hiện tại điên cuồng hơn nhiều, Mạc Du thiếu chút nữa bị dọa chạy, sau hắn thề sẽ sửa, hơn nữa chính mình là thật sự yêu hắn, mới lựa chọn cho hắn một cơ hội, nhoáng lên đã qua nhiều năm như vậy. Cũng chưa chắc, Hạ Tùng Lâm thình lình toát ra một câu, chờ nó gặp được người kia thì em hãy nhìn lại xem. Hạ Tranh nhìn Hạ Tùng Lâm một cái, cười cười không nói chuyện. Nói đến cái này, Mạc Du chờ mong hỏi Hạ Tranh, con gặp qua Trúc Huyên chứ thế nào, có phải rất xinh đẹp không, tính cách không tồi đi. Hạ Tranh gật đầu nói vâng, không đợi Mạc Du nhiều vui vẻ vài giây, lại tiếp tục nói. Nhưng chúng con không thích hợp, mẹ đừng nhắc lại. Mạc Du không cam lòng nói. Sao lại không thích hợp chứ? Hạ Tùng Lâm gắp đồ ăn cho Mạc Du, khuỷu tay chạm vào nàng, khuyên nhủ. Ăn cơm, em đừng động, trong lòng nó tự hiểu rõ. Mạc Du liếc mắt chừng hắn một cái, nhưng Hạ Tùng Lâm nói cũng không sai, dù sao giá thị trường của con trai lại không kém, rồi cũng gặp người mình thích nàng lại kiên nhẫn chờ một chút đi. Ăn cơm xong, Hạ Tranh về phòng ngủ trưa, sau khi ngủ dậy vẫn luôn bồi Hạ Tùng Lâm chơi cờ, buổi tối ăn cơm xong mới rời đi, lái xe đến quán bar đã cùng Tưởng Nam Phong hẹn sẵn. Lúc Hạ Tranh đi vào Tưởng Nam Phong đã tới rồi. Tranh ca, bên này, Tưởng Nam Phong đứng lên, vẫy vẫy tay chỉ chỗ ngồi của hắn. Hạ Tranh đi qua trước khi ngồi xuống cùng nhau nắm tay xã giao. Khó được a cậu cương nhiên sẽ chủ động hẹn tôi uống rượu. Tưởng Nam Phong cấp Hạ Tranh đổ một ly rượu, hiểu rõ nói. Nói đi, lại gặp phải vấn đề gì khó? Huynh đệ giải thích nghi hoặc cho cậu. Hạ Tranh không nói chuyện, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch nâng nâng cái ly, ý bảo Tưởng Nam Phong thêm rượu, cứ như vậy cái gì cũng không nói, liên tiếp uống 5-6 ly, nửa bình whisky cũng sắp bị hắn uống xong rồi. Tưởng Nam Phong bị trận thế này của Hạ Tranh dọa sợ, lúc đối phương lại muốn thêm rượu Tưởng Nam Phong đem bình rượu rời đến một bên, khuyên nhủ. Ca có cái gì không nghĩ ra liền cùng tôi nói, đừng uống rượu giải sầu như vậy. Hạ Tranh buông ly rượu, sau khi trầm mặc một lát, mở miệng. Tôi không biết nên nói như thế nào, Tưởng Nam Phong đề nghị nói. Tôi đây hỏi cậu đáp, Hạ Tranh một tay thưởng thức ly rượu, gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Nam Phong là bạn cùng phòng của Hạ Tranh thời đại học, hai người nhận thức nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy trạng thái Hạ Tranh như thế này, có chút ý vị đau khổ vì tình, không quá tự tin hỏi. Chuyện tình cảm à, Hạ Tranh? Ừ, má ơi, tôi thật sự đoán đúng à? Không trách Tưởng Nam Phong đại kinh tiểu quái, Hạ Tranh chỉ ở đại học yêu đương qua hai lần, mấy năm nay vẫn luôn độc thân, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn yêu đương. Tưởng Nam Phong uống lên ly rượu bình tĩnh một chút hỏi tiếp. Cậu có người mình thích mà nàng không thích cậu. Hạ Tranh lắc đầu, không phải, Tưởng Nam Phong cũng cảm thấy không có khả năng, tiếp tục suy đoán. Thích nhau mà bởi vì nguyên nhân nào đó không thể ở bên nhau. Hạ Tranh trả lời, cũng không phải, Tưởng Nam Phong vắt hết óc nghĩ đến một loại khả năng, trêu chọc nói. Cũng không đến mức đối phương là nam đi. Hạ Tranh không nói chuyện, cam chịu. Tưởng Nam Phong hoàn toàn ngây người, sau khi hoàn hồn lại liền uống hai ly bình tĩnh, không thể tin tưởng nói. Không phải, Tranh ca cậu cong lú nào vậy? Hạ Tranh nắm chặt chén rượu. Không cong, Tưởng Nam Phong nhẹ nhàng thở ra, khó hiểu nói. Vậy cậu rối rắm cái gì? Hạ Tranh nhíu nhíu mày, đúng sự thật nói. Tôi không biết, Tưởng Nam Phong an tĩnh lại, nhìn chằm chằm Hạ Tranh một lúc lâu, ra một cái kết luận. Tranh ca cậu nguy hiểm, Hạ Tranh cùng Tưởng Nam Phong uống đến rạng sáng mới ai về nhà nấy. Hạ Tranh không ngủ mấy giờ, 8 giờ đã bò dậy lên máy bay. Lúc mua vé máy bay, Hạ Tranh nguyên bản muốn mua buổi tối, nhưng ngẫm lại cảm thấy không cần thiết, dù sao đều phải trở về, không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh Hứa Chi Quy, dứt khoát liền mua vé 10 giờ sáng, giữa trưa là về đến Dung Thành. Hơn nữa mấy ngày nay Hứa Chi Quy không liên hệ với y, trên Weibo cũng không có bất luận động tĩnh gì, Hạ Tranh kỳ thật có chút lo lắng. Vừa ra cửa sân bay, đón nhận một trận gió lạnh, Hạ Tranh xuyên áo gió thế nhưng có chút chịu không được, xem ra mùa đông sắp bắt đầu. Điện thoại trong túi chấn động, Hạ Tranh thay đổi một bàn tay kéo dương hành lý, lấy điện thoại ra thế nhưng là Hứa Chi Quy gọi tới. Hạ Tranh có chút ngoài ý muốn, một cổ bất an mãnh liệt chợt thổi đến, hắn nhấn nghe máy, nhanh chóng đem điện thoại áp gần sát bên tai. Quy, Hứa Chi Quy, điện thoại thực an tĩnh, không có bất luận thanh âm gì. Hạ Tranh cho mày, bước chân di chuyển nhanh hơn. Hứa Chi Quy, Hứa Chi Quy, nói chuyện, bên kia đầu điện thoại bắt đầu vang lên âm thanh sột sột soạt soạt, một lát sau truyền đến chất giọng nỉ non suy yếu vô lực của Hứa Chi Quy. Hạ Tranh, em hình như sắp chết mất. Không đợi Hạ Tranh nói chuyện, điện thoại tự động cắt đứt, Hạ Tranh lại gọi lại, điện thoại đối phương lại tắt máy. Mẹ nó, Hạ Tranh một tay nhấc dương hành lý, chạy như điên đến cửa ra, đoạt một chiếc xe dừng đằng trước. Hạ Tranh nói mục đích đến, mở ra tiền bao cầm một sấp tiền ra, đặt trên ghế phụ. Tài xế, phiền toái lái xe nhanh lên, tôi rất gấp. Sấp tiền này ít nhất cũng 2.000, tài xế nhanh chóng nhận lời, trên tiền đề có thể bảo đảm an toàn nhấn mạnh ga, nhanh chóng đi ra sân bay. Tài xế có đi nhanh, sân bay cùng nhuận gia viên cũng có chút khoảng cách xa, khi Hạ Tranh mở cửa về đến nhà đã qua đi nửa giờ. Phòng khách không có một bóng người, Hạ Tranh tùy tay ném xuống dương hành lý, liền giày cũng không kịp đổi, trực tiếp vọt vào phòng ngủ của Hứa Chi Quy, bên trong không có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tranh rời khỏi, lại đi đến thư phòng, bởi vì là một đường chạy lên, thanh âm có chút xuyễn. Hứa Chi Quy, Hứa Chi Quy, Hạ Tranh mở ra cửa thư phòng, thấy được trên một góc tường treo đầy đều là ảnh chụp của hắn, Hạ Tranh không rảnh kinh ngạc bởi vì nơi này cũng không thấy bóng người. Hiện tại chỉ còn lại có một cái khả năng, Hạ Tranh xoay người đi đến cửa phòng ngủ chính, mở ra. Trên giường nhô lên một ngọn núi nhỏ, nho nhỏ một đoàn dấu ở trong chăn, như là bị toàn thế giới vứt bỏ. Hạ Tranh bước nhanh đến mép giường, kéo xuống tấm chăn che lại đầu y, lộ ra khuôn mặt đỏ tới mức không bình thường của Hứa Chi Quy, cổ, gương mặt tất cả đều là mồ hôi. Hạ Tranh giữa mày nhíu chặt, duỗi tay chạm chạm trán y, dưới lòng bàn tay da thịt Hứa Chi Quy nóng rực như muốn phỏng tay, quả nhiên phát sốt. Hứa Chi Quy ngửi thấy được hương vị của Hạ Tranh, y cố sức mở to mắt, trước mắt một mảnh mơ hồ, một lát sau chạm phải ánh mắt lo lắng quan tâm của Hạ Tranh, nước mắt ngập tràn khóe mắt, môi y mấp máy, thanh âm khàn khàn lại rách nát. Hạ Tranh, tôi không thích anh nữa được không? Anh đã nói sẽ ở 3 tháng, một ngày cũng không thể thiếu, chúng ta đã ký hợp đồng. Anh có thể trễ chút lại đi được không? Cầu xin anh, cách chương.